Tiểu Thanh chỉ vào Đông Hoàng Trung nội bộ nói ra, các ngươi nhìn Tiểu Cửu, trên đỉnh đầu xuất hiện lục đạo quang ảnh, hẳn là nàng tam hồn thất phách, hiện tại đã tụ sinh ra bảy đạo hồn phách, trước đó ta nhìn vẫn là ba đạo tới, hẳn là còn có tam trọng lôi kiếp, liền có thể hồn phách phục hồi như cũ, cuối cùng ba hồn, cũng hẳn là khó khăn nhất, lôi kiếp hẳn là sẽ càng cường đại. Tiểu Thanh thì thào nói, đoàn người cùng một chỗ lại lần nữa hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng lo lắng, không biết Diệp Thiếu Dương phải chăng có thế ưỡn lên ở. Tuyết Kỳ ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương, đột nhiên đi tới, Tạ Vũ Tình bỗng nhiên lôi nàng một cái, nói, ngươi làm gì, cái này lôi trì, có thế độ cửu trọng lôi kiếp, ta hiện tại không có hồn phách, nguyên thần khống chế chính là Thiên La Dạ Xoa hồn phách. Đã lôi kiếp có thể để cho thần hồn tụ sinh, có lẽ ta cũng có thể trùng sinh hồn phách. Vừa vặn cũng vì Thiếu Dương chia sẻ một chút áp lực, đoàn người ngơ ngẩn, lão Quách nói ra, tiểu cô nương ngươi bây giờ không phải hảo hảo sao, bị giày vò, lôi kiếp không phải chơi, vạn nhất thất bại, ngươi nguyên thần bị đánh tan, ngay cả hiện tại thân thể đều không gánh nổi, ta không muốn làm quỷ thi, vẫn luôn không nghĩ, hôm nay có cơ hội này, ta cũng nghĩ liều một phát, nói xong cũng muốn đi qua, bị Tạ Vũ Di không dê không bê tình dùng sức kéo ở, quay đầu nhìn lại, Tạ Vũ Tình cắn môi, biểu lộ thập phần lo lắng, Vũ Tình tỷ, ngươi ta tỉ muội một trận, ta cũng không nỡ bỏ ngươi, bất quá ta nghĩ, ngươi cũng là hy vọng ta làm một sinh linh thực sự đi, mà không phải một mực tiếp tục như vậy, Tạ Vũ Tình nội tâm dãy dùa, buông, dùng sức ôm lấy nàng, sờ lấy đầu của nàng nói ra, ngươi, cẩn thận. Sau đó buông lỏng ra nàng, Tuyết Kỳ cười với nàng cười, phi thăng lên Đông Hoàng Trung, ngồi ở Diệp Thiếu Dương bên người, vừa tọa hạ liền bị một đạo sét đánh trúng, thân thể mềm nhũn, kém chút đến rơi xuống, nhưng lại cố gắng ngồi thẳng người, cùng Diệp Thiếu Dương dựa lưng vào nhau, ngồi xếp bằng, đoàn người kinh ngạc nhìn bọn hắn, trong lòng cảm khái không thôi, A-di-đà Phật, chớ khoa già Diệp, A-tam miễu, bàn nhược ba la mật, một tiếng to Phật âm, đem mọi người lực chú ý kéo lại, quay đầu nhìn lại, núi núi thiền sư lơ lửng không trung, ngồi ngay ngắn một phương thất phẩm trên đài sen, trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái hình dạng rất giống quả đào kim sắc huyễn ảnh, không ngừng mở rộng, cùng Dương Cung Tử Lục Đạo Hỗn Độn Thiên Thể va chạm vào nhau, mờ mờ ảo ảo chiếm cứ thượng phong, lão hòa thượng này gần thành Phật. Tứ Bảo thì thào nói, có ý tứ gì? Ngô Gia Vĩ ở một bên hỏi, Tứ Bảo chỉ vào núi núi thiền sư dưới thân thất phẩm đài sen nói ra, đài sen số lượng, là tu vi quyết định, nghe đồn Phật tổ ngồi chính là cửu phẩm đài sen, nhân gian tối đa cũng chính là lục phẩm, sư phụ ta cũng chính là miễn cưỡng có thế tế ra lục phẩm đài sen. Lão hòa thượng này thế mà có thế tế ra thất phẩm đài sen, đây không phải gần thành Phật sao? Trong lúc nói chuyện, núi núi thiền sư trên người linh quang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tạo thành một đạo mơ hồ bóng người, đầu đội pháp quan, người mặc cà sa, cầm trong tay một cây gia trì bảo sử, uy phong lẫm liệt, hiện thân về sau, đem gia trì bảo sử tế ra, lập tức chặn hai đạo hỗn độn thiên thể, trì quốc thiên vương. Tứ Bảo kêu lên, vỗ óc một cái, ta đã biết, chư thiên quan tưởng thuật. Trước đó tại dân quốc, Tứ Bảo đánh bại qua một cái bàn cổ tăng, học được chư thiên quan tưởng thuật tàng thiên, lúc ấy cái kia bàn cổ tăng tế ra vi đà thiên, vì thế đã bất phàm, bây giờ cái này núi núi thiền sư, thế mà đem tứ đại thiên vương bên trong trì quốc thiên vương quan tưởng ra, đây là cỡ nào pháp lực, 24 chư thiên bên trong, thứ tự xếp hạng là 3 ngày tứ vương, cái này trì quốc thiên vương chính là tứ vương bên trong một cái, nhưng mà, càng làm cho Tứ Bảo khiếp sợ còn tại đằng sau. Tại trì quốc thiên vương xuất hiện về sau, dư thừa linh lực, sau lưng hắn lại tạo thành một bóng người, dáng dấp cùng trì quốc thiên vương không sai biệt lắm, lại là tay cầm trấn yêu bảo tháp, kết quả là vị thứ ba, tay cầm bảo cờ, thứ tư tôn, tay cầm tỳ bà, trì quốc thiên vương, tăng trưởng thiên vương, quản mục thiên vương, đa văn thiên vương, tứ đại thiên vương, tất cả đều bị quan tưởng ra, Tứ Bảo bị hù miệng đều không khép lại được, núi núi thiền sư. Nếu là cái gì bàn cổ tăng tam đại thần tăng một trong, ngưu bức điểm là bình thường, hắn chỉ là không nghĩ tới, lão hòa thượng này ngưu bức như vậy, có thế một lần quan tưởng ra tứ đại thiên vương, hắn giống như Diệp Thiếu Dương, không tin có thật thần Phật tồn tại, cái này chư thiên quan tưởng thuật quan tưởng ra thần minh, cũng bất quá là thiên hạ hương hỏa suy nghĩ hội tụ mà thành thần niệm, cũng có thể nói là huyễn tượng, nhưng là linh lực lại là vô cùng cường đại, bị quan tưởng sau khi đi ra, tại núi núi thiền sư điều khiển phía dưới, tiến lên chế trụ lục đạo hỗn độn thiên thể, còn lại một tôn tăng trưởng thiên vương, đem Dương Cung Tử trấn áp trên mặt đất, chỉ có thể đau khổ chèo chống, mắt thấy là phải không kiên trì nổi. Chương 2383, 2375 tin tưởng khoa học 1. Một đạo như nước gợn kiếm khí, xẹt qua trời cao, đâm hướng một tôn thiên vương, khiến cho động tác trì trệ, đụng vào phía dưới, hóa thành từng đạo gợn sóng, đem thiên vương quấn tại ở giữa. Sau đó một bóng người chạy đến, cầm trong tay ngư trường kiếm, cùng thiên vương triền đấu. Hoàng thượng, Lâm Tam Sinh lẩm bẩm nói, tới chính là Kiến Văn Đế, mọi người cùng nhau xông lên a. Tiểu Mã chào hỏi một tiếng, cũng tiến lên, Ngô Gia Vĩ theo sát phía sau, ba người một người đối phó một tôn thiên vương, Dương Cung Tử áp lực biến mất, cũng toàn lực đối phó sau cùng một tôn. Một đám trước đó bị đống phân ngăn tại phía ngoài bàn cổ tăng, cũng chen chúc đi lên, vây công bốn người, bên trên, cùng tiến lên, lão Quách tay cầm song súng, đối những cái kia bàn cổ tăng vọt tới, Tạ Vũ Tình cũng không cam chịu lạc hậu, trong lúc nhất thời nước bẩn bay tán loạn, chuyên môn đánh những cái kia xông lên phía trước nhất, có không ít bàn cổ tăng một lòng công kích Kiến Văn Đế bốn người, không để ý đến sau lưng, bị nước bẩn bắn trúng, lập tức tạm thời đánh mất pháp lực, rơi xuống, một mặt tức giận đứng ở một bên, lại không thể làm gì, lão tử cho các ngươi thêm điểm liệu. Tứ Bảo dẫn theo thủng sắt, sạn khởi một cái xẻng hỗn hợp hình phân và nước tiểu, đối người bày tập trung địa phương đập tới, lập tức phân như mưa xuống, những này bàn cổ tăng chỉ cần bị dính vào một điểm, đều sẽ tạm thời mất đi pháp lực, vì phòng bị, đành phải phân ra tinh lực tới đối phó bọn hắn, tràn diện một lần hỗn loạn, bắt đầu hỗn chiến, Lâm Tam Sinh đứng tại trước đó trong vòng vây, sắc mặt lạnh lùng, phóng tầm mắt nhìn tới, trên núi còn không ngừng có bàn cổ tăng lao xuống, gia nhập chiến đấu, đây là bàn cổ tăng địa bàn. Lâm Tam Sinh từ lâu ngờ tới sẽ xuất hiện cục diện trước mắt, sớm cũng tưởng tượng qua, nhưng là chiến trường thay đổi trong nháy mắt, các loại khả năng đều sẽ phát sinh, sớm cũng vô pháp làm ra cái gì dự án, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, ngươi đi a, đi ra. Bên trái sơn khẩu bên kia, truyền đến Nam Cung Ảnh không ngừng mà quát lớn, Lâm Tam Sinh định thần nhìn lại, Nam Cung Ảnh là tại xua đuổi về sau chạy đến Bích Thanh, Bích Thanh lại mắt biết tai ngơ, tiếp tục công kích Tinh Nguyệt Nô. Giúp ta bắt nàng, ta phân ngươi chỗ tốt. Bích Thanh bị hắn thúc phải gấp, mở miệng nói ra, ta muốn cái gì chỗ tốt a? Ta chính là muốn cùng với nàng đơn đấu, ngươi nếu lại tới quấy rầy, ta trước hết bắt ngươi lại nói. Lâm Tam Sinh nghe thấy hắn nói như vậy, cũng là cảm thấy im lặng, linh cơ khẽ động, hướng về phía Nam Cung Ảnh gọi hàng, điện hạ, lão tăng này thực lực còn tại Tinh Nguyệt Nô phía trên, cũng là người trong Phật môn, chính hợp ngươi tâm ý, sao không tới đối phó hắn? Nam Cung Ảnh hướng bên này liếc qua, trông thấy núi thiền sư, do dự một chút, Song Bích Thanh nói ra, vậy liền lưu cho ngươi. Thả người lên núi thiền sư bên này bay tới, toàn thân trên dưới quanh quẩn lấy vô số giọt máu, khiến cho hắn nhìn qua giống như là một đoàn huyết vụ, lên núi thiền sư đánh tới. Núi thiền sư ngay tại tác pháp điều khiển chư thiên quan tưởng thuật, lấy một địch bốn, bưng đến kịch liệt, lại là không có công phu đối phó Nam Cung Ảnh, cấp lệnh các đệ tử ứng phó. Mấy cái bàn cổ tăng lập tức bay lên, ngăn lại Nam Cung Ảnh, mấy cái này bàn cổ tăng, lại không phải những người kia số đông đảo đệ tử áo vàng, mà là người mặc màu đỏ cà sa, đều là tông sư bài vị, thực lực mạnh mẽ, bị giọt máu bao lấy về sau, từng cái đem trên cổ tràng hạt đều lấy xuống, tại lòng bàn tay xoa lấy, thả ra mấy đạo linh quang, đem Nam Cung Ảnh cũng nâng, đại chiến, bên kia, Tinh Nguyệt Nô thiếu một cái đối thủ, áp lực chợt giảm, ngược lại không sốt ruột tiến công. Đối mặt Bích Thanh cười nói, phù điệu tiên tử, ngươi cũng là không dễ dàng, từ dân quốc một mực đuổi tới nơi này, ta, lại là chờ các ngươi 100 năm, nói đến lại là phản phất giống như hôm qua, Bích Thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu biết ta tìm ngươi, liền đem kim cương trắc hòa luyện thi vạt trao đổi cho ta, ta cái này liền rời đi, không cùng ngươi khó xử, không phải hôm nay quyết không để ngươi dễ chịu, ha ha ha. Tinh Nguyệt Nô cười to, Gmggg, Thanh Ngưu Tổ Sư cùng Diệp Thiếu Dương. Dựa vào Sơn Hải ấn xuyên qua đến dân quốc, cùng ta khó xử, chuyện này rất là quỷ dị, phản phất ta tỉnh lại sau giấc ngủ, trống rỗng nhiều đoạn này ký ức, Diệp Thiếu Dương trêu đùa ta như thế, thật là đáng hận, ngươi kia luyện thi vạt, tà tu chi khí, ta lại không dùng được, nhưng kim cương trác lại là một kiện thượng cổ thần khí, ta lại muốn tham tường, có thể nào cho ngươi, 100 năm trước đó, ngươi không phải đối thủ của ta, bây giờ mất đi luyện thi vạt, ta cầm ngươi dễ như trở bàn tay, làm sao có thể buông tha ngươi, nàng một bên nói, bàn tay một bên mở ra, một kiện xích hồng sắc bảo kiếm xuất hiện trong tay, chính là Hiên Viên kiếm, trong miệng niệm chú, rút kiếm hướng Bích Thanh chém tới. Bích Thanh đành phải tế ra bản Tôn Thanh Liên, khó khăn lắm địch lại, đấu. Lâm Tam Sinh đưa ánh mắt từ cái này một đôi trên thân dời, lại lần nữa liếc nhìn hỗn chiến bên này, la lớn, bắt giặc bắt vua, trước phá núi núi thiền sư pháp thân. T cái rắm kế hoạch, kia đọc B, không phải T, Tứ Bảo lập tức buông xuống xẻng, vọt tới trong chiến trường ở giữa, la lớn, P kế hoạch. Mau mau, các ngươi tới, lúc này tác pháp tế ra kim thân La Hán, chặn mấy cái sông lên phía trước nhất bàn cổ tăng, vì tập kích núi núi thiền sư chuẩn bị sẵn sàng, Dương Cung Tử cùng Tiểu Mã, Ngô Gia Vĩ ba người, lập tức từ bỏ trước mặt thiên vương, vọt tới kim thân La Hán phía trước, đối núi núi thiền sư triển khai thế công. Ba tôn thiên vương mất đi mục tiêu, lập tức tiến lên đuổi theo, bị La Hán kim thân ngăn lại, Tứ Bảo dùng sức hít vào một hơi, khoanh chân ngồi xuống, điều khiển La Hán kim thân toàn lực phòng ngự, hắn cái này La Hán kim thân phe tấn công mặt có chút cồng kềnh, nhưng là dùng để phòng ngự lại là tốt nhất, dựa vào sức một mình, thế mà chặn ba tôn thiên vương thế công, bất quá Tứ Bảo cũng chịu đựng áp lực cực lớn, cắn răng khó khăn nói ra, nhanh, ta đỉnh không được bao lâu, tại Tiểu Mã bọn người nghĩ đến. Núi núi thiền sư triệu hồi ra Phật môn tứ đại thiên vương, nhất định cũng là vận dụng toàn bộ thần niệm, không có khả năng lại có dư lực đối phó bọn hắn, nhưng mà, bọn hắn nghĩ sai, đối mặt bọn hắn ba cái vây công, núi núi thiền sư nhắm mắt lại, đứng đấy bất động, trên cổ tràn hạt đột nhiên mình xoay tròn, mỗi một hạt châu đều giống như bắt đầu cháy rừng rực, thả rồi chứa ngọn lửa màu vàng, tại quanh thân tạo thành một đồng hồ đỉnh hình dạng kết giới, Tiểu Mã bọn người một khi tới gần, lập tức cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ, miễn cưỡng cận thân, cũng căn bản không cách nào rung chuyển kết giới, mẹ trái trứng, lão gia hỏa này có kim chung tráo a, cái này không khoa học. Tiểu Mã lớn tiếng mắng lên, ba người vội vàng phía dưới, sử xuất toàn thân thủ đoạn, vẫn mở không ra cái này kim chung tráo, trong lòng hải nhiên vạn phần, Lâm Tam Sinh ở ngoại vi nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, Hiên Viên Sơn bàn cổ tăng bên trong tam đại thần tăng một trong, biểu hiện ra thủ đoạn mạnh nhất, thực lực này. Đơn giản không thể dùng đáng sợ để hình dung. Lâm Tam Sinh một nháy mắt liền tin tưởng, ở đây trong những người này, căn bản không có một cái là đối thủ của hắn, Nam Cung Ảnh không phải, Dương Cung Tử không phải, liền xem như Tinh Nguyệt Nô, cũng sẽ không lão hòa thượng này đối thủ, có lẽ chỉ có Đạo Phong có thể đánh với hắn một trận, nhưng là Đạo Phong tại chủ phong bên kia, nửa ngày không có tới, hiển nhiên là bị cái gì cường giả kéo lại. Dưới mắt, càng ngày càng nhiều bàn cổ tăng, đã để bọn hắn cảm thấy khó có thể đối phó, càng thêm không có khả năng tập kích đối phó núi núi thiền sư, NT. 2.2. Chương 2384, thứ 2377 nói được thì làm được một. Đây là lão Quách cả đời nhất lấp lóe thời khắc, pháp thuật giới thứ nhất nhà phát minh. Hoàn toàn xứng đáng, bất quá nói lên cái này giải linh thủy, ban sơ thiết kế linh cảm, lại là vì tiết kiệm tiền. Tại lão Quách mang vạn phần tâm tình đắc ý giảng thuật đây hết thảy thời điểm, bởi vì núi núi thiền sư người mạnh nhất này bị phá pháp thân, hai phe địch ta thực lực lập tức phát sinh phá vỡ, Lâm Tam Sinh hiệu triệu mọi người cùng nhau lại thối lui đến đống phân vòng tròn bên trong đến, rất có dư lực địa chống cự lại những cái kia bàn cổ tăng vây công, cũng chính bởi vì nguy cơ tạm thời giải trừ, lão Quách mới có công phu cùng tâm tình dương dương sái sái nói ra như vậy một đoạn lớn nói, cuối cùng, hắn duỗi ra một ngón tay, nhìn qua núi núi thiền sư nói, ta chỉ muốn nói một câu, phải tin tưởng khoa học, đầu não có đôi khi so pháp lực càng có tác dụng, cái này bức trang. Ta phục. Tiểu Mã kêu to lên, trực tiếp leo đến lão Quách trên lưng, hai tay ôm cổ của hắn, lão Quách đưa tay lau lau tóc, hời hợt nói ra, một bữa ăn sáng, Lâm Tam Sinh la lớn, chiến đấu còn không có kết thúc. Mọi người cùng nhau giữ vững, một câu để hơi buông lỏng bầu không khí lại gấp gáp. Đoàn người một bên đối địch, một bên lần lượt quay đầu nhìn về Đông Hoàng Trung nhìn lại, Diệp Thiếu Dương cùng Tuyết Kỳ lưng tựa lưng ngồi tại Đông Hoàng Trung đỉnh chóp, Tuyết Kỳ biểu lộ còn tốt một điểm, Diệp Thiếu Dương mặc lại được không cùng giấy, nhìn qua hết sức yếu ớt, giống như nguyên thần cùng hồn phách đều bị rút khô như vậy, mặc dù trước đó vô số lần thụ thương, cũng tại chật vật cục diện phía dưới tiến hành qua thống khổ chống cự, nhưng là, tại đoàn người trong mắt, Diệp Thiếu Dương chưa từng có xuất hiện qua giống trước mắt cục diện như vậy. Nhìn qua, có một loại 10 phần tiếp cận cảm giác tử vong, không phải nhục thân chết đi, mà là nguyên thần vỡ vụn, hôi phi yên diệt. Lúc này, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể tác pháp, dùng cương khí đến triệt tiêu lôi kiếp lực lượng, người lập tức liền có thể chậm tới, nhưng mà, toàn bộ độ kiếp quá trình, tàn nhẫn nhất địa phương, chính là không thể vận dụng pháp lực, Diệp Thiếu Dương hiện tại tác dụng chính là môi giới, đem yêu lôi lực lượng dẫn tới Đông Hoàng Trung bên trên, trợ giúp tiểu cửu độ kiếp, nếu như vận dụng cương khí, ngược lại là có thể ngăn cản được yêu lôi, nhưng cứ như vậy, độ kiếp ý nghĩa cũng liền không tồn tại, hắn chỉ có thể dựa vào thần niệm đến liều chết, tiếp nhận yêu lôi, còn có những cái kia vong linh suy nghĩ, may mắn Tuyết Kỳ giúp hắn hấp thu một bộ phận yêu lôi lực lượng, không phải hắn chỉ sợ là không chống nổi. Lâm Tam Sinh thì thào nói, vậy chúng ta cũng đi cùng một chỗ a, mọi người cùng nhau đỉnh lấy. Tiểu Mã nói đã sắp qua đi, bị Lâm Tam Sinh ngăn lại, trừng mắt liếc hắn một cái nói ra, người ta Tuyết Kỳ không hồn không phách, mới có thể tiếp nhận lôi kiếp, ngươi làm sao đi, ngươi đi lập tức liền hồn phi phách tán, đóng ngoặc vuông, kia. Chúng ta tại cái này làm chờ lấy, Lâm Tam Sinh nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy lo lắng, lẩm bẩm nói, LHL8 hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn, chúng ta vì hắn bảo vệ tốt trước mắt là được rồi. Núi núi thiền sư pháp thân bị phá, rơi trên mặt đất, biểu lộ tự hồ đang trầm tư, trầm mặc hơn nửa ngày, nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, nhân gian pháp thuật, mấy trăm năm không thấy, nhưng cũng lần có nhân tài, chỉ bất quá. Đến cùng là không quan trọng tiểu thuật, Tiểu Mã nghe xong liền không làm, kêu gào nói, lão lừa trọc ngươi đừng có lại cái này trang bức. Ngươi bây giờ pháp thân đều bị phá, còn có cái gì tốt trang, ngươi ngược lại là ngưu bức, tới tới tới, cùng ta mình trần ra trận đánh một trận a. Nếu là trước đó, Tiểu Mã quả quyết không dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng là dưới mắt khác biệt, núi núi thiền sư pháp thân bị phá, không thể dùng pháp thuật, hiện tại cũng chính là cái phổ thông quỷ hồn, Tiểu Mã lập tức phát huy lớn yếu sợ mạnh bản năng, la ầm lên, núi núi thiền sư nhìn hắn một cái, đột nhiên vươn tay, nắm vuốt ngón giữa. Đầu ngón tay ẩn hiện ra một vệt kim quang, hóa thành sóng nước, chậm rãi chảy xuống, đem toàn thân ướt nhẹp, cà sa bên trên nước bẩn, cũng bị rửa ráy sạch sẽ. Sư tôn già Diệp, lớn uy thiên long, bàn nhược ba la mật, núi núi thiền sư niệm chú ngữ, hướng phía lôi trì chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, trên người sóng nước liền sẽ ăn mòn trước người ba tấc địa phương, đi vào đống phân thời điểm, lập tức đem phân và nước tiểu đều liền xông ra ngoài, một điểm dính không đến trên thân. Bắc Quỷ Liên Minh một đám người, bị hù đều ngơ ngẩn, cách hắn gần nhất Ngô Gia Vĩ trước tiên kịp phản ứng, cầm kiếm vọt tới, núi núi thiền sư chắp tay trước ngực, trên dưới dịch ra, 10 ngón ở giữa kim quang bắn ra bốn phía, trước người tạo thành một cái vạn chữ, giấu đi mũi nhọn kiếm ôm theo một cổ cường đại kinh lực, đâm vào vạn chữ bên trên, cũng chỉ là để núi núi thiền sư bộ pháp dừng một chút, Ngô Gia Vĩ lập tức bị đẩy lui mấy bước, làm sao có thể, Tiểu Mã nghẹn ngào kêu lên. Hắn không phải bị phá pháp thân, không thể tác pháp sao, đây là cái quỷ gì a? Những người còn lại đều nhìn qua không ngừng tiếp cận núi núi thiền sư, kinh ngạc ngẩn người, ta đã biết. Tứ Bảo đột nhiên mở miệng, hắn là một cái tôn giả, hoặc là cảnh giới càng cao hơn, tôn giả, hai chữ này phản phất một cái trọng chù y, nện ở mỗi người trong lòng, đệ tử Phật môn cảnh giới thứ tự là, Sa Di, Tỳ Khưu, Thượng Nhân, Thiền Sư, Tông Sư, La Hán, Tôn Giả. Tôn giả đối ứng, là đạo môn thượng tiên, thuộc về không cũng biết cảnh giới. Cùng La Hán mặc dù chỉ kém một cảnh giới, lại là cách biệt một trời, làm sao ngươi biết? Ngô Gia Vĩ hỏi, đệ tử Phật môn, nghe đồng tu thành tôn giả về sau, mới chính thức có thể đạt tới không thân vô mệnh, không cấu không sạch, tình trạng, nhục thể của hắn, tồn tại hay không đều không có ý nghĩa. Đạo phong cũng là cảnh giới này, loại cảnh giới này, không phải chúng ta có thể hiểu được. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Bạch hỏi, pháp lực luôn có hao hết thời điểm. Tứ Bảo cắn răng, cùng tiến lên, con kiến gặm voi. Dù sao muốn ngăn cản hắn tới gần lôi trì, đoàn người cùng một chỗ vọt tới, riêng phần mình tác pháp, ngăn cản núi núi thiền sư tới gần, lão quách cùng Tạ Vũ Tình đi lên cũng là không tốt, thế là canh giữ ở đống phân lỗ hổng hai bên, đối những cái kia bàn cổ tăng phun ra nước bẩn, ngăn cản bọn hắn gia nhập chiến đấu. Dương Cung Tử cùng Kiến Văn Đế cũng lưu lại hỗ trợ, tạm thời chặn chen chút mà tới đông đảo bàn cổ tăng, nhưng là cứ việc Bắc Quỷ Liên Minh cùng nhau tiến lên, nhưng núi núi thiền sư cường đại, vượt xa bọn hắn trước đó gặp được bất kể đối thủ nào, cứ việc tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng chỉ là ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, tại đoạt mục đích kim quang phía dưới, căn bản là không có cách cận thân, ngay cả Nam Cung Ảnh cũng không làm gì hắn được, núi núi thiền sư đi rất chậm, nhưng vẫn từng bước một, kiên định không thay đổi địa đi lên phía trước, tôn giả lực lượng, không dung ngăn cản, theo thần niệm càng ngày càng mỏi mệt, gần như sụp đổ biên giới,

Thượng cổ tà thần bọn người nghe xong, lập tức giật mình, bốn phía nhìn lại, lại là không thấy Thanh Trường Phong cái bóng. Thế nhưng là, vì sao không thấy tung tích? Hắn dùng đạo pháp, lấy phân thân thay thế bản tôn, phá kiếp số, nguyên thần đại thương, như thế nào lưu tại nơi này? Đạo Phong lên núi rừng một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua, đem Sơn Hà xã tắc đồ cuốn lại, thả người hướng lôi trì bay đi. Ta cũng không tin, ngăn không được ngươi. Các ngươi toàn tránh ra, lôi trì phía trước, Nam Cung Ảnh đột nhiên chợt quát một tiếng, đem đoàn người toàn đuổi tới đi một bên, hai tay kết một cái Phật môn ấn pháp, đối núi núi thiền sư đập tới, núi núi thiền sư cũng nâng lên hai tay, cùng Nam Cung Ảnh hai tay đánh vào cùng một chỗ, lập tức bạo phát ra một cổ cơ hồ có thế khám phá hư không ba động, núi núi thiền sư bộ pháp, cuối cùng là dừng lại, đóng ngoặc vuông, hai người hai tay đụng vào nhau, nhìn qua tựa như hai cái tích đủ hết khí lực đấu vật tay, quấn quýt lấy nhau. Núi núi thiền sư mang trên mặt một vòng trách trời thương dân mỉm cười, nhìn qua Nam Cung Ảnh, chậm rãi nói ra, năm đó ta tại Minh Hà chứng đạo, cùng ngươi Tu La tộc có nhiều tiếp xúc, A Tu La tộc, tại ba giới sinh linh bên trong, nhất là ngang ngược hiếu chiến, hôm nay gặp ngươi, quả nhiên, Địa Tạng Bồ Tát từng độ hóa các ngươi, như chấp mê này tướng, thì này tướng không phải không, duy mặt mày hốc hác phá không, nhìn thấy ngã Phật. A Tu La vương tử, giống như ngươi như vậy, làm sao có thể độ kiếp tiến về lượng quanh tịnh thổ? Nam Cung Ảnh lạnh lùng nói, ngươi nói lượng quanh tịnh thổ, ở chỗ nào, ngươi đi qua, núi núi thiền sư nói, nếu không có lượng quanh tịnh thổ, chúng ta vì sao tu hành? Chứng đạo hỗn nguyên, có thể tự phi thăng lượng quanh tịnh thổ. Nam Cung Ảnh cười lạnh một tiếng, đại sư coi là, như thế nào mới có thể chứng đạo hỗn nguyên, tu thân tu tâm, chém mất tham giận si ba độc, chính là đại đạo chi dùng. Ngươi như muốn nghe đạo, liền bỏ xuống đồ đao, ở ta nơi này hiên viên tịnh thổ tu hành, để nhìn thấy hỗn nguyên đại đạo. Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thế nhưng là, ta không bỏ xuống được đồ đao a, vì sao? Bởi vì, chính ta chính là đao a. Nam Cung Ảnh nói xong, hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức hướng phía trước thối lui, A-di-đà Phật. Trẻ con không thể dạy. Núi núi thiền sư hóa trưởng vì chỉ, tại phía trước nhẹ nhàng bắn ra, vạn trượng Phật quang bắn ra, xuyên thủng Nam Cung Ảnh dùng cương khí tụ sinh ra kết giới, vô số đạo Phật quang từ hắn nhục thân bên trên xuyên qua, Nam Cung Ảnh nhục thân lập tức giống như bị nướng hóa, đột nhiên mềm nhũn xuống dưới, hóa thành một vũng máu, rơi trên mặt đất, chết rồi. Tất cả mọi người ở đây trông thấy một màn này, đều triệt để kinh hãi, ngơ ngác nhìn trên đất một vũng máu. Đột nhiên, cái này một vũng máu lại chậm rãi ngưng tụ, càng dài càng cao, hình thành một cái máu tươi tạo thành to lớn bóng người, có cao 2-3 mét, đầu sinh độc giác, giận con ngươi nhìn chằm chằm, nhìn qua hung thần ác sát, cúi đầu quan sát núi núi thiền sư, Atula chân thân. Tứ Bảo sợ hãi thán phục, chân thân thì thế nào? Tiểu Mã không hiểu, Tứ Bảo cùng đoàn người giải thích, Atula tộc, đến từ Minh Hà huyết trì, bản thân liền là huyết chi tinh hoa, huyết dịch không làm, nguyên thần bất diệt, dưới tình huống bình thường thuộc về đánh không chết tiểu cường, nhưng là bọn hắn một khi hiện ra chân thân, đó chính là sinh tử chi tranh, dùng tự thân huyết dịch làm linh lực nguồn suối, tác pháp đánh nhau, tiêu hao đều là tự thân huyết dịch. Tu vi có thế trong nháy mắt tăng lên không ít, nhưng là máu nếu như hao hết, nguyên thần cũng liền hôi phi yên diệt. Đoàn người nghe xong, kinh ngạc ngẩn người nhìn xem Nam Cung Ảnh, lão Quách thì thào nói ra, đứa nhỏ này làm gì a? Cái này lại không phải sinh tử chi chiến, tại sao muốn dạng này, nếu như không phải Nam Cung Ảnh, mà là trong bọn họ bất cứ người nào làm như thế, cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn cùng Diệp Thiếu Dương, là sinh tử chi giao hảo huynh đệ, vì huynh đệ hy sinh, đương nhiên, nhưng là Nam Cung Ảnh cùng Diệp Thiếu Dương không có gì quan hệ, hắn chỉ là bị Đạo Phong tìm đến hỗ trợ đánh nhau, đoạn không cần liều mạng như vậy, đem tính mạng mình đều góp đi vào, ta hiểu. Ngô Gia Vĩ nhìn qua Nam Cung Ảnh, chậm rãi phun ra câu nói này, bởi vì, hắn là một thanh đao, hắn tu hành ý nghĩa, đạo tâm của hắn, chính là vì chiến đấu. Đối mặt đám người nghi hoặc, Ngô Gia Vĩ giải thích nói, Nam Cung Ảnh không phải đến giúp đỡ, hắn chỉ là nghe nói bên này có cao thủ, đến đây đánh nhau, mà chiến đấu hạch tâm, chính là liều mạng. Cũng không cần có cái gì thâm cừu đại hận, nói trắng ra là chính là tranh một hơi, nếu như hắn lúc này sợ, đạo tâm của hắn cũng liền phá, coi như còn sống trở về, tương lai tại con đường tu hành bên trên cũng sẽ không còn có cái gì thành tựu. Ngô Gia Vĩ mặc dù không có Nam Cung Ảnh cực đoan như vậy, nhưng hắn cũng là một cái chiến sĩ, cho nên hắn có thể hiểu được Nam Cung Ảnh tác pháp.

thượng cổ dị thú thực lực, trong lòng bọn họ cũng coi là lưu lại bóng ma, không nghĩ tới lần này vừa đưa ra hai cái, mà lại không riêng gì bọn hắn, sau lưng bọn hắn, đứng đấy một loạt có chừng mười mấy người mặc kim giáp tướng sĩ, từng cái đều là thần sắc túc sát, uy phong lẫm liệt, đây là... Nghe kia lão bà mới vừa nói, là cái gì lôi bộ chư tướng? Tiểu mã nhẹ giọng hỏi, lôi bộ 24 tướng. Là đạo gia thần chỉ, đây là ai đều biết, đoàn người nhìn chầm chầm những người này, trong lòng sốc lên, đóng ngoặc vuông, không thể nào là thật lôi bộ 24 tướng. Lâm Tam Sinh nói, hẳn là chính Hiên Viên Sơn sắc phong, hắn nói chuyện thanh âm có chút lớn, bị đám người này nghe được, trong đó một người quát lớn, làm càn, chúng ta là Hiên Viên Thánh Đế Ngự Phong lôi bộ 24 tướng, há có thể là giả. Đạo Phong đứng chắp tay, nhìn qua bọn hắn, nói ra, Hiên Viên Thánh Đế ở đâu, Hiên Viên Thánh Đế, vì hạo thiên ý chí, há có thể tùy ý hiện hình, các ngươi phàm phu tục tử, há có cơ hội nhìn thấy Thánh Đế, vậy ngươi nói cái rắm nha. Tiểu Mã giận dữ nói, ta còn tự phong là Ngọc Hoàng Đại Đế đâu, ngươi nhìn thấy ta vì sao không bái, mình phong, cũng không cảm thấy ngại, làm càn. Tướng quân kia giận dữ, lập tức liền muốn đi tới, bị Tinh Nguyệt Nô phất tay ngăn lại. Nhìn qua Đạo Phong, nói ra, hôm nay chi cục mặt, đối với ngươi chờ đến nói đã là hẳn phải chết, bản cung niệm tình ngươi chờ tu hành không dễ, chỉ cần các ngươi nguyện ý cúi đầu xưng thần, từ đây không còn cùng ta Hiên Viên Sơn đối nghịch, chuyện hôm nay, như vậy kết thúc, ngươi cho rằng như thế nào, vậy phải làm sao đâu? Đạo Phong hỏi, chỉ là từ trong giọng nói nghe, liền biết hắn nhất định sẽ không phối hợp, bất quá Tinh Nguyệt Nô cũng không thèm để ý, hướng xuống nói ra, rất đơn giản. Ngươi cùng Diệp Thiếu Dương trong hai người, có một người bái ta làm thầy, lời vừa nói ra, đoàn người đều ngơ ngẩn. Lâm Tam Sinh hơi tưởng tượng, liền hiểu Tinh Nguyệt Nô tính toán, Đạo Phong nếu như bái nàng vi sư, thiên hạ tất nhiên chấn động, phong chi cốc liền thành nàng, còn Diệp Thiếu Dương, kia càng không cần nói, có cái này danh phận, nàng pháp thuật hiệp hội ở nhân gian liền có thể hoành hành không sợ. Nói cho cùng, nàng sở dĩ đưa ra cái này hoang đường ý nghĩ, vẫn là vì nàng pháp thuật hiệp hội từng bước xâm chiếm nhân gian kế hoạch, chỉ bất quá, nàng thật là ý nghĩ hảo huyền, Tứ Bảo lạnh lùng nói ra, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ngươi làm sao lại nghĩ đến như thế đậu bỉ đề nghị, là cái gì cho ngươi dũng khí a? Tinh Nguyệt Nô đang trả lời hắn, ánh mắt lại nhìn chầm chầm Đạo Phong, nếu như lấy các ngươi tính mạng của tất cả mọi người làm đại giới, cái này đề nghị coi như hoang đường sao? Đạo Phong sắc mặt không thay đổi, nhìn qua nàng, rất chân thành địa trả lời nàng, thậm chí thái độ còn có chút thành khẩn, ta cùng Diệp Thiếu Dương, đã có sư phụ, Tinh Nguyệt Nô cười nói, Thanh Vân Tử đã chết, huống hồ, hắn chỉ là một người ở giữa pháp sư, hắn có thể dạy sẽ các ngươi cái gì, Đạo Phong thái độ vẫn là rất thành khẩn, chậm rãi nói ra, hắn chí ít dạy cho ta cũng như thế đồ vật, ồ, đối ngươi địch nhân, không thể có bất luận cái gì nhân nhượng. Đạo Phong nhìn xem nàng, gằn từng chữ nói ra, ta tất sát ngươi, không có cái gì dõng dạc tỏ thái độ, cũng không có bất kỳ cái gì ngoan độc lời nói, chính là cái này đơn giản bốn chữ, phù hợp Đạo Phong lời ít mà ý nhiều tính cách, nhưng là người biết hắn đều biết, Đạo Phong nói chuyện nói là làm, chưa từng nuốt lời. Mượn dùng cổ hoặc tử bên trong Tịnh Không nói qua một câu lời kịch chính là, ra lẫn vào muốn nói chuyện giữ lời, nói giết ngươi cả nhà, liền nhất định phải giết ngươi cả nhà. Tinh Nguyệt Nô nhìn xem Đạo Phong, khí thế bên trên cũng không cam chịu yếu thế, nhàn nhạt nói ra, chỉ mong ngươi hôm nay có thể đi ra Hiên Viên Sơn, đừng cho câu nói này biến thành di nguyện của ngươi. Nói xong, đột nhiên đổi một bộ thần sắc, lạnh lùng nói ra, hai vị tôn giả, mời giúp ta tru sát tặc nhân, lôi bộ chư tướng, nghe ta Hiên Viên lệnh, giết không tha. Bạch Trạch cùng Tất Phương, trong nháy mắt bạo lao ra, bay về phía lôi trì. Đạo Phong bên này, cũng đã sớm chuẩn bị xong, Dương Cung Tử cùng Kiến Văn Đế xông đi lên, phân biệt địch lại hai đại dị thú. Những người còn lại thì lùi canh giữ ở đống phân bên trong, liên hợp lại, đối phó kia mười mấy cái gọi là lôi bộ chư tướng, vừa mới hòa hoãn lại cục diện, lại lần nữa hỗn loạn lên. Đạo Phong vừa muốn động thân, ở trước mặt hắn núi núi thiền sư đột nhiên tác pháp, hai tay bưng ra một đóa kim liên, thả ra vô số kim quang, từ Đạo Phong đỉnh đầu rơi xuống, đem hắn gắn vào ở giữa. Đạo Phong tác pháp, triệu hoán tam hoa, thả ra hắc khí, từ bên trong hướng ra phía ngoài chống đỡ đi. Song phương giữ lẫn nhau, hai cái thực lực mạnh mẽ gia hỏa bắt đầu so đấu tu vi, Đạo Phong nội tâm cũng là vô cùng rung động, hắn đối Hiên Viên Sơn tình huống kỳ thật cũng không so người khác giải nhiều ít,

cũng là phát hiện tình huống bên này biến hóa, Tứ Bảo hô to một tiếng, Lý Hạo Nhiên, ngươi ba cô đừng đi a, thiên đạo vô hình, trời rạc bề ngoài, không ở tại bên trong, thiên kiếp số lượng, bách biến càn khôn, ai chủ chìm nổi, điên đảo chúng sinh, kim cương trác bên trong, truyền ra Lý Hạo Nhiên thanh âm, một bên đọc lấy, kim cương trác liền một bên bay mất, đóng ngoặc vuông, Lý Hạo Nhiên. Ngươi nói những này thứ quỷ gì, ngươi ngược lại là đến giúp một thanh a. Mẹ trứng. Tứ Bảo gặp kim cương trác bay đi, tức giận đến mắng lên, Tinh Nguyệt Nô đưa mắt nhìn kim cương trác bay đi, cũng không có đi đuổi theo, nàng không biết Thanh Ngưu tổ sư vì sao lại phục sinh, mà lại là ở thời điểm này mới ra tay, nhưng là vừa rồi một lần kia giao thủ, nàng đã cảm thấy Thanh Ngưu thực lực, tuyệt không phải mình có thể đối phó, đã Thanh Ngưu không có làm khó nàng, khi nàng cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, phức tạp, dứt khoát liền bỏ mặc hắn rời đi, giữ vững tinh thần, hướng lôi trì bên kia nhìn lại, hai cái người trong liên minh, còn tại dục huyết phấn chiến, đã thối lui đến lôi trì biên giới, lại sau này lui, liền muốn rớt xuống lôi trì, tình thế đã nguy cơ tới cực điểm, đột nhiên, một tiếng vang trầm, núi núi thiền sư trong tay hoa sen vỡ vụn, người cũng đổ lui lại mấy bước, trước mặt hắn đạo phong cuồng cướp mà lên, vọt tới hai đại liên minh thành viên phía trước, triển khai sơn hà xã tắc đồ, ngăn tại trước mặt mọi người, có hai cái lôi thuộc cấp quân chính tại đoạt công, lúc đầu một chút liền có thể xông phá phòng tuyến, kết quả đụng đầu vào sơn hà xã tắc đồ bên trên, lúc đầu cũng là không có chuyện gì, sơn hà xã tắc đồ là thông qua thần niệm đến hấp thu sinh linh, chỉ cần không nhìn bức họa, liền sẽ không động niệm, coi như thiếp mặt cũng không có việc gì, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, không có thực lực tuyệt đối, trên cơ bản chính là tai kiếp khó thoát. Hai cái này lôi thuộc cấp quân liếc nhìn trước mặt ngăn cản cái thứ gì, bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó liền bi kịch. Bọn hắn vốn chính là xông về trước, lại thêm sơn hà xã tắc đồ hấp lực, bọn hắn lại không có thanh trường phong loại thực lực đó, lập tức liền bị hút vào đồ bên trong, phía sau bọn họ những cái kia bàn cổ tăng cùng lôi bộ chư tướng, cũng là bản năng nhìn một chút sơn hà xã tắc đồ bên trên sơn thủy, hấp lực cường đại lập tức sinh ra, có cách gần đó, trực tiếp bị hút quá khứ. Cách khá xa đến bắt đầu đào tẩu, đây là sơn hà xã tắc đồ, mau lui. Trước hết giết đạo phong. Tinh Nguyệt Nô hét lớn một tiếng, những người này đương nhiên là muốn chạy, nhưng là đạo phong lập tức tác pháp, tế ra tam thanh quỷ phù, sau lưng bọn hắn tạo thành ba đạo kết giới, thật giống như ba đạo hàng rào, ngăn trở bọn hắn đường đi, sau đó một cái tay cầm đã thần tiên, hướng bọn họ trên đầu đập tới, Dương Cung Tử cũng lập tức hóa thân lục đạo hỗn độn thiên thể. Bám vào tại kết giới bên trên, gia trì lấy pháp lực, bọn gia hỏa này tu vi đều là cực sâu, đạo phong một người muốn bắt bọn hắn, cũng là không có khả năng, nhưng là mấu chốt một điểm là, những người này đều nhìn sơn hà xã tắc đồ, cách bức họa cũng không xa, giờ phút này đều đang liều mạng tác pháp, triệt tiêu lấy sơn hà xã tắc đồ hấp lực, đối mặt đạo phong tập kích, một khi phân ra tinh lực đến chống cự, mặc dù có thể ngăn cản đã thần tiên, nhưng lập tức không chống đỡ được hấp lực. Bị hút vào sơn hà xã tắc đồ bên trong, nếu như không chống cự, hoặc là không có phóng xuất ra đầy đủ pháp lực, lại sẽ bị đạo phong trực tiếp một gậy hút chết, Tứ Bảo cùng Tiểu Mã bọn người xem xét tình huống này, cũng kìm nén không được, lập tức xông lên, đối những người này liền làm, ta để ngươi có thế, để ngươi có thế. Tiểu Mã không biết từ chỗ nào mò ra một khối màu đen lập lòe tỏa sáng cục gạch, đối những người này đầu vỗ xuống đến, một bên đập miệng bên trong còn một bên lải nhải. Một hơi nện lật ra mấy cái, đều bị hút vào sơn hà xã tắc đồ, hai vị tôn giả, bắt giết đạo phong, Tinh Nguyệt Nô hét lớn một tiếng, mình từ trên sườn núi bay xuống, nhào về phía đạo phong, Bạch Trạch cũng tất phương mặc dù cũng nhìn sơn hà xã tắc đồ, nhưng bởi vì khoảng cách xa, hai người tu vi lại thâm hậu, ngay đầu tiên liền từ sơn hà xã tắc đồ hấp lực hạ chạy ra ngoài, vây quanh đạo phong sau lưng, tất phương huyển hóa ra chân thân, há mồm phát ra một thân đinh tai nhức óc tiếng kêu. Hướng phía đạo phong cái ốc lao xuống, Bạch Trạch lại hóa thành ba đạo bạch quang, bám vào tại Tất Phương trên đỉnh đầu, đem lao xuống tình thế đẩy lên cực hạn. Đạo phong mặc dù đã sớm nhìn thấy, Tất Phương cùng Bạch Trạch cũng không có đánh lén, chỉ là quấn sau công kích, tránh cho bị sơn hà xã tắc đồ hút đi vào, nhưng bởi vì muốn điều khiển sơn hà xã tắc đồ, không có cách nào bước ra, tăng thêm Tinh Nguyệt Nô từ ngay phía trước giết tới, căn bản không rảnh bận tâm sau lưng. Hai đại người trong liên minh lập tức đứng ra, muốn vì đạo phong ngăn trở một kích này, Tất Phương vỗ hai cánh, sinh ra cương phong hội tụ thành một cổ gió lốc, lại thêm có Bạch Trạch trợ giúp, đơn giản thế không thể đỡ, đem ngăn tại trước mặt hai đại liên minh thành viên từng cái phá tan, Hai đại dị thú liên thủ một kích, không ai có thể chống đỡ được. Lão Quách cùng Tạ Vũ Tình công nghệ cao, căn bản ngay cả bọn hắn bên cạnh đều chịu không đến. Tinh Nguyệt Nô cầm trong tay Hiên Viên kiếm, đâm về Đạo Phong mặt, đối mặt trước sau giáp công, Đạo Phong tế ra năm hướng nguyên khí, bay về phía sau lưng, đồng thời đem Sơn Hà xã tắc đồ nhấc lên, ngăn tại trước người. Tinh Nguyệt Nô lúc này đã vọt tới trước mặt hắn, vội vàng quay đầu không nhìn tới đồ, thay đổi mũi kiếm, người cũng đổ bay lên, trong miệng niệm chú, đem Hiên Viên kiếm hướng bầu trời ném ra, một vệt kim quang hiện lên, Hiên Viên kiếm hóa thành một tòa núi cao hình dạng, ông theo thế như vạn tấn, hướng Đạo Phong đỉnh đầu nện xuống tới, đại đạo làm đầu, thương khung sinh biến, huyền minh thiên thính, chư thiên vô niệm. Tại cái này cực kỳ nguy nan thời khắc, Đạo Phong miệng ngâm chú ngữ, nhắm mắt lại, trong mi tâm, thiên nhãn mở ra, một đạo linh quang bắn ra, bay về phía đỉnh đầu, ở phía trên xuất hiện một đạo cùng mình giống nhau như đúc bóng người, bất quá là hơi mờ, hai tay kình thiên, nâng Hiên Viên kiếm biến thành đạo này sơn nhạc, năm hướng nguyên khí sau lưng hắn hội tụ, cũng tạo thành một đạo đồng dạng bóng người, hai tay lúc lên lúc xuống, hư nắm tương đối, dùng sức đẩy ở đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.